Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1311 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Định, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua và chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước một chuyện do bạn đã trải qua, còn những chuyện sau Thi kể trong tập ngày mai các bạn ha. Thì chuyện này xảy ra là vào năm 2011, lúc đó bạn vào Sài Gòn ở để mà đi học đại học. Trong chuyện này thì bạn không có thấy ma quỷ gì cả, bạn cũng không thấy hình ảnh kinh dị đáng sợ gì hết. Nhưng mà có điều chuyện này nó rất là ghê các bạn. Bạn kể rằng năm đó bạn vô Sài Gòn thì bạn ở chung với lại ba chị. Ba chị này học năm 3 rồi, còn bạn thì học năm nhất ha. Bốn người mới thuê một cái nhà nguyên căn để mở chung với nhau. Khi mở trong nhà này cũng không có chuyện gì xảy ra cả, rất là bình thường luôn. Sau một thời gian học thì trường của bạn mới tổ chức cho sinh viên đi học quân sự. Khi mà lên trên cái khu quân sự này, các bạn là vô trại quân đội để mà ở luôn. Có nghĩa là vô đây ha, là lên thao trường học tập gì cũng học chung với lại mấy anh bộ đội hết. Giờ ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt là cũng giống như mấy anh bộ đội này, và cũng bị cấm cửa không có được ra ngoài nha các bạn. Nhưng mà có điều học là chỉ có 2 tuần lễ thôi. Trước khi mà đi học thì bạn với lại mọi người có nghe mấy anh chị khóa trên kể lại rằng là trong cái khu quân đội này có rất là nhiều ma. Tại vì hồi xưa cái thời chiến tranh chỗ này chết rất là nhiều người, cho nên ma quỷ nhiều lắm. Mấy anh chị hồi đó khi mà đi học ở đây, có người là nhìn thấy ma, có người bị ma nhét, có người bị ma nhập, có người là bị ma giấu nữa các bạn. Và khi mà mọi người nghe thì mọi người cũng sợ lắm. Riêng bản thân bạn khi mà nghe thì bạn cũng hơi ớn ớn, nhưng mà bạn cũng không có để tâm nhiều lắm. Tại vì là hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, bạn đã được nghe bà ngoại, nghe mẹ của bạn kể lại những cái câu chuyện tâm linh mà xảy ra trong gia đình. Và kể cả những chuyện mà ngoại với mẹ bạn bị ma nhét làm sao cũng có kể lại cho bạn nghe. Thì khi mà nghe bạn cũng tin đó, nhưng mà bạn cũng không để ý cho lắm, là tại vì hồi lúc còn nhỏ cho tới lớn luôn là bạn chưa bao giờ nhìn thấy ma, chưa bao giờ trải qua bất kỳ chuyện tâm linh nào hết. Cho nên đó là khi mà nghe chuyện trên khu quân đội á thì bạn cũng sợ thiệt, nhưng mà bạn cũng không có để tâm nhiều các bạn, sau đó là quên luôn. Thì do là lên đây học chỉ có 2 tuần thôi, cho nên bạn không có đem theo nhiều quần áo. Bạn chỉ đem theo có 2-3 bộ gì hà. Bạn nói rằng đó là do khi mà mình lên đây á, thì ban ngày á là mình đã mặc cái bộ đồ mà khi mình đi học quân sự mình mặc. Buổi tối mình ngủ mình mới mặc đồ của mình. Thì bạn nghĩ rằng mình lên đây có 2 tuần lễ, mình đem theo nhiều đồ chi cho nó nặng hành lý. Rồi á là mình đem theo ít đồ á, thí dụ như mình mặc bộ nào mình giặt bộ đó mình phơi lên là cho nó gọn lẹ các bạn ha. Thì cho tới cái ngày mà lên trên đây á thì 2-3 ngày đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Cho tới cái ngày thứ tư á thì tối ngày hôm đó đó là bạn với lại một đứa nữa trực, mà trực ngay cái phòng ngủ của mấy bạn này luôn. Buổi tối là đi ngủ giống như mấy anh bộ đội đi ngủ giờ nào á, thì các bạn này cũng phải đi ngủ vào cái giờ đó. Nhưng mà có điều cái phòng của bạn này, các bạn tưởng tượng á, là có 2 cái cửa, một cái cửa chính và một cái cửa ở phía sau. Nhưng mà tối ngủ là không có được đóng. mà cắt cử ra hai người sẽ trực ha, mỗi người trực một cửa. Thì tối hôm đó là bạn trực vào cái giờ tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, 11 giờ đêm á, mà lúc này mọi người đã ngủ hết rồi. Bạn với lại nhỏ kia, bạn á thì đứng trực ở cái cửa bên đây, nhỏ kia thì đứng trực cái cửa bên đây. Nhưng mà do trước đó nghe mấy anh mấy chị khóa trên kể rằng trong đây có ma, cho nên nhỏ kia nó sợ. Nó mới không trực cái chỗ của nó mà nó chạy về cái cửa của bạn, nó đứng chung với bạn, nó nói rằng đó là mày ơi, tao nghĩ mấy anh chị kể chuyện ma tao sợ, cho nên đó là tao không dám đứng đó mình, thôi tao lên đây tao đứng chung với mày. Giờ này mọi người ngủ hết trơn rồi không sao đâu ha. Thì lúc này á là hai đứa đứng nói chuyện với nhau, thì tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy á là ở bên khu của mấy anh bộ đội các bạn tự nhiên chó sủa quá trời luôn, sủa rất là lớn. Thì sau khi mà chó sủa xong rồi á thì bạn thấy có một người, mà cái người này do buổi tối mà cho nên bạn chỉ thấy một người đang từ trên xuống dưới, và cái người này đi từ cái khu mà của mấy anh bộ đội đi băng qua, đi ngang qua cái sân hướng về cái dãy của bạn, mà dãy này bạn đang đứng nhưng mà cái người này không có đi thẳng về hướng của bạn đâu, mà người này á là đi thẳng xuống cái toilet, cái nhà tắm ở cuối dãy của bạn á, người đó vô trong cái phòng đó. Thì khi mà bạn thấy cái người này đi về cái hướng đó, bạn cứ nghĩ là sĩ quan đi kiểm tra, cho nên đó là bạn sợ bị phạt, thành ra bạn mới kêu cái con nhỏ bạn của bạn rằng đó là ê mày, sĩ quan đi kiểm tra kìa, mày chạy về chỗ của mày, mày đứng đi, chứ mày đứng đây dồn cục hai đứa đây á, ngồi mất công á, là sĩ quan kiểm tra tới á, thế nào cũng bị phạt à. Thì lúc đó nhỏ kia mới nói rằng ủa tao có thấy ai đâu, mày nói gì vậy, tao thấy ai đâu. Cái bạn mới nói chợ tao mới thấy nè, lúc mà chó sủa bên khu kia đó thì tao thấy có người đi ngang qua đây, mày không thấy hả? Cái nó nói rằng không, tao đâu thấy đâu, tao nghe chó sủa nhưng mà tao đâu có thấy ai đi qua đây đâu, mày nói gì vậy? Thì lúc này bạn cứ nghĩ rằng nhỏ này á là có thể là do cái người kia đi nhanh quá cho nên nhỏ này nó không thấy thôi. Thành ra bạn không nghĩ gì khác, thì sau đó là hết cái ca trực của hai đứa. Thì hai đứa mới vô ngủ, hai đứa khác mới đi ra trực tiếp ha. Thì sau đó bạn cũng không có nhớ gì tới cái chuyện đó nữa. Thì mấy ngày sau trôi qua cho tới cuối cái tuần đầu tiên, thì bạn kể rằng á là trong mấy ngày đó ngày nào cũng mưa cả, mà mưa vào ban ngày và buổi tối á, thì có bữa mưa bữa không. Nhưng mà khi mà bạn giặt đồ á các bạn, thay vì á là mình phải phơi đồ vào ban ngày, mẹ của bạn dạy rằng á là bạn phải phơi đồ vào ban ngày, tới chiều á là phải đem vô, chứ con gái của mình là không có được phơi đồ qua đêm. Thì bạn phơi đồ vào ban ngày mà mưa, cho nên bạn đem vô trong á, thành ra là đồ nó bị á là không có khô á các bạn, nó ỉ ỉ khó chịu dữ lắm. Thành ra buổi tối hôm nào mà ráo trời á là bạn sẽ đem đồ của bạn ra ngoài để mà phơi. Mặc dầu mẹ đã dạy như vậy rồi nhưng mà bây giờ bất đắc dĩ mình biết làm sao giờ. Thì cho tới cuối cái tuần đầu tiên đó đó là khi mà bạn lấy đồ vô, tự nhiên bạn phát hiện cái áo của bạn á là ngay chỗ cái cổ áo nè, hai bên cái vai nè, xuống chở xuống dưới ngực ở dưới đây á là nó dính những cái vết rất là lạ. Những cái vết này bạn nói rằng á màu đỏ nó không ra màu đỏ, màu cam nó cũng không ra màu cam, mà màu đen màu nâu nó cũng không ra màu đen màu nâu, cái màu nó rất là kỳ, mà từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ nhìn thấy cái màu này, khi mà mình nhìn vô là mình thấy liền luôn. Thì lúc đó đó bạn mới dòm những cái vết này, ủa sao kỳ trời, sao cổ áo rồi từ vai áo trở xuống ngực cái gì mà dính gì tùm lum vậy, mà màu gì sao nhìn lạ quắc vậy trời, mà cái vết này nó giống như là cái con gì mà nó bò lên trên cái áo của bạn vậy. Thì do là không phải một mình bạn phơi mà có thêm mấy đứa nữa phơi, cho nên nó là bạn nghĩ rằng đó là đồ mình dính vậy, đồ mấy đứa kia có dính không ta. Thành ra bạn mới đi ra ngoài, bạn mới lật lật coi đồ của mấy đứa kia, nhưng mà không có đồ đứa nào dính cả, chỉ có duy nhất cái áo của bạn dính mà thôi. Thì lúc đó là bạn hơi nghi trong bụng rồi, bạn nghĩ rằng trời trời trời, có khi nào mình phơi đồ qua đêm mà mình bị vậy không ta? Chắc đem giục cái áo này qua, chứ sao dám mặc, dính gì thấy ghê quá. Nhưng mà bạn suy nghĩ lại rằng á là bây giờ nếu mà mình giục cái áo này đi thì mấy bữa nay ngày nào cũng mưa hết, lỡ hả là đồ kêu phơi không kịp, nó khô không kịp cái lấy gì mặc. Cho nên bây giờ á nếu mà giục cái áo này đi rồi cái không có đồ mặc rồi sao? Thành ra cuối cùng bạn quyết định rằng là thôi, đem vô giặt lại. Lúc đó bạn lấy xà bông nha, bạn đổ vô ngay đó đó. Bạn dò dò dò ngay cái chỗ mà mấy cái vết đó rất là mạnh, nhưng mà nó chỉ mờ thôi chứ nó không có hết hoàn toàn. Mặc dầu bạn đã dò rất là nhiều thì bạn thấy nó mờ mờ, nhìn vô là thấy liền rất là khó chịu, nhưng mà thôi bây giờ á, là không có đồ mặc nhiều cho nên nó là thôi kệ chứ làm sao, và bạn mặc lại cái áo đó thì cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, bạn không thấy gì hết ha, cho tới cái lúc mà xong học quân sự rồi á bạn mới về nhà. Thì khi mà về nhà là bạn đem cái áo đó ra bạn bỏ liền, tại vì dính nhìn khó chịu vô cùng, tại vì chẳng qua trong kia mình không có đồ mình mới để lại mình mặc thôi, còn về nhà thì tùm lum đồ rồi cho nên mình giục. Nhưng mà khi mà bạn giục cái áo này rồi ha, thì bắt đầu từ cái lúc mà đi học quân sự về cho tới cái lúc mà học xong cái học kỳ đó là tới nghỉ hè bạn về quê á, thì trong cái khoảng đó là tầm khoảng mấy tháng thì bạn nói rằng á là mặc dầu nha, khi mà về rồi không bao giờ phơi đồ qua đêm, chỉ phơi là tới tầm khoảng chừng khô 3 giờ mấy 4 giờ chiều á là đem vô chứ không có phơi qua đêm, nhưng mà cứ 1 tuần á là có một cái áo nó dính, một cái áo nó dính các bạn, nó dính cái vết y chang như là cái áo mà khi mà bạn giặt ở trong khu quân sự vậy đó, là nó dính vậy đó, là một cái, có lúc 2 cái, có lúc 3 cái, mà lúc đó bạn đem vô cái, tại vì ở thì 4 người quần áo giặt chung rồi phơi chung với nhau, thì bạn cũng đi ra bạn giặt mấy cái đồ của mấy chị kia nhưng mà không có đồ nào dính cả, chỉ có áo của bạn dính mà thôi, dính y chang như cái áo kia, là từ cái cổ nè qua cái vai xong rồi á là nó giống như là nó rơi rơi rơi xuống ngực vậy đó, giống như cái con gì bò vậy đó ha, thì nó cứ như vậy hoài các bạn, và bị cái nào thì bạn bỏ cái đó bạn đem bạn làm nội vẽ chứ bạn không có mặc lại. Và bạn cũng có hỏi mấy chị kia thì mấy chị kia cũng không biết là cái gì, sao kỳ quá, chắc là con gì tối nó bu vô không, thì bạn nói rằng đâu có, trời ơi, chị em đem đồ vô, em đem đồ mọi người vô hết, có bao giờ phơi qua đêm đâu mà có con gì bu vô. Thì lúc đó là bạn không thấy gì cả, thành ra là bạn cứ bị cái áo nào là bạn đem bạn bỏ cái áo đó hoặc là đem làm nội vẽ thôi, cho tới hả là nghỉ hè ha thì bạn mới về quê. Khi mà về quê á là trong cái tuần đầu tiên bạn mặc đồ, giặt đồ, phơi đồ, đem vô cũng không có vấn đề gì cả, không có gì đáng nói hết. Cho tới cái tuần thứ hai á, thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó đó bạn đi tắm, thì bạn mới lấy đồ bạn mặc, thì trong đó là có lấy cái quần lót ở trong. Và khi mà cầm cái quần lót lên, tự nhiên bạn giật mình. Là tại vì ngay chỗ cái đáy quần lót á các bạn, nó có một cái vết. Mà cái vết này á, là nó gần như là màu đỏ vậy đó. Mình mới nhìn vô mình tưởng là hả, giống như là mình tới tháng có kinh mình mặc mà nó dính vô cái vết vậy đó, giống như vết máu vậy đó. Thì lúc đó bạn mới cầm cái quần đó, ủa gì vậy, quần này mình mới giặt mà, với lại mình đâu có kinh đâu, đâu có tới tháng gì đâu, ủa sao tự nhiên cái quần này dính gì kỳ vậy trời, dính gì kỳ vậy, mà cái vết này nó lại đậm và nó nghiêng về màu đỏ hơn so với lại những cái vết trước mà nó dính vô mấy cái áo. Mấy cái áo kia thì nó chỉ là không phải là đỏ, không phải là cam, không phải là màu nâu, không phải màu đen, cái màu nó rất là kỳ. Còn cái vết này thì nó nghiêng về cái màu đỏ hơn. Thì lúc này bạn thấy lạ quá, ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng cái quần này mình mới giặt, mình phơi, rồi bây giờ nó khô mình lấy mình mặc. Ủa sao kỳ vậy? Trời, sao tự nhiên dính ngay cái đáy quần luôn? Thì lúc đó bạn hơi sợ, thành ra bạn mới, cái chuyện đó thì bạn không kể cho mẹ nghe, nhưng mà bây giờ dính như vậy thì bạn mới kể cho mẹ nghe. Chiều hôm đó đợi mẹ về, bạn nói mẹ mẹ con đứa này mẹ coi nè, thì khi mà đưa mẹ cứ tưởng rằng bạn tới tháng không giặt quần, mẹ cũng la, cái bạn lắc đầu nó không, con đâu có kinh gì đâu, mà sao kỳ lắm mẹ, con kể mẹ nghe, hồi cái lúc mà con đi học quân sự á thì con bị dính vô cái áo vậy đó, nhưng mà do cái lúc đó không có đem đồ nhiều cho nên con giặt xong rồi con mặc lại cái áo đó, rồi khi mà con về con đã giục cái áo đó rồi, thì sau đó là mặc dầu con không có phơi đồ qua đêm nữa nhưng mà cứ hả là 1 2 cái, có khi 3 4 cái nó dính vậy đó mẹ, rồi bây giờ tự nhiên giờ nó dính ngay quần, cái vết lạ quắc à, sao kỳ cục vậy mẹ, là giống như là bạn đang kể lại cái sự việc lạ lùng đó cho mẹ nghe. Thì sau khi mà mẹ nghe xong, trời ơi, mẹ hết hồn, mẹ nói chết rồi mẹ ơi, chết rồi, có khi nào mày bị không? Cái bạn nói chợ con đâu có bị, tại vì nghĩ là mẹ nó có kinh. Cái bạn nói chợ con đâu có bị, con nói với mẹ rồi con không có bị. Cái mẹ nói không, cái vụ kia kìa, vụ dông á. Cái bạn nghĩ, ủa con đâu thấy gì đâu mẹ, từ lúc đó là tới giờ con đâu thấy gì đâu, sao tự nhiên dông gì? Cái mẹ nói không được rồi, không được rồi, chắc là phải đưa mày xuống dưới hả, là bác Tư. Bác Tư này á, là anh kết nghĩa của cậu ba của bạn. Cậu ba là anh ruột của mẹ bạn các bạn. Thì mẹ nói rằng á, là không được rồi, để ngày mai á, là mẹ đưa mày xuống gặp bác Tư coi làm sao. Chứ cái vụ này á, là tao thấy không ổn rồi. Tối hôm đó mẹ có kể cho ba nghe, thì ba nói rằng á, là trời ơi ngày mai đưa con đi gặp anh Tư sớm đi. Thì qua ngày hôm sau á, là buổi trưa hôm đó mẹ mới đưa bạn xuống qua bên nhà của bác Tư ha. Thì bạn kể rằng á, là nhà của bác thì có 2 tầng lầu, mà cái phòng thờ của bác á, là nằm trên lầu 2. Bác Tư này á, là dạng giống như thầy vậy đó các bạn, là hả cho ngày tốt nè, rồi cho lộc làm ăn nè, rồi hả là cũng giải quyết những cái vấn đề tâm linh ma theo quỷ nhập rồi đó, là bác cũng có thể giúp đỡ cho mọi người được. Thì khi mà qua gặp bác á, là mẹ cũng kêu bạn á, là kể lại cái chuyện làm sao cho bác nghe. Thì sau khi mà bác nghe xong á, thì bác mới tiến lại bàn thờ. Thì trên bàn thờ á, là có Phật tổ, rồi có Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi có những vị tướng nữa, có nhiều lư hương lắm. Thì bác mới đốt nhang, bác mới cắm vô tất cả các lư hương ha. Xong rồi bác có vẽ một cái lá bùa màu vàng nha. Thì bác lấy một cái chung nước các bạn, bác để lên bàn thờ á. Bác vẽ xong cái lá bùa đó, bác mới đốt cái lá bùa, rồi bác mới bỏ vô trong chung nước. Rồi sau đó bác mới hả là lấy thêm một cái chung nước khác bác để kế bên. Xong rồi bác mới thắp 3 cây nhang. Bác đem 3 cây nhang đến ngay chỗ của bạn ngồi á, bác mới vẽ trên đầu của bạn. Bác vừa vẽ vậy nè, mà bác vừa đọc lầm rầm cái gì trong miệng, bạn không thể nào nghe được. Thì sau đó đó là bác mới đặt pháp danh cho bạn. Xong rồi bác mới tiến lại đằng bàn thờ. Bác lấy cái chung nước mà để mới nãy kế bên cái chung mà bỏ cái lá bùa vàng vô đó, thì ở trên tay bác có một cái sợi chuỗi. Thì giống như là bác lấy cái sợi chuỗi này ra, bác làm vậy nè, giống như vẽ lên cái chung đó. Xong rồi á, là bác mới đem cái chung đó đến để mà đổ lên trên cái đầu của bạn. Phần còn lại á, thì bác rưới rưới rưới lên trên người của bạn. Xong rồi bác mới đi lại, bác lấy cái chung mà mới nãy đốt cái lá bùa vô, bác lấy chung đó bác đưa cho bạn uống. Thì bạn cũng uống, bác mới kêu bạn đứng lên. Rồi á, là đếm bao nhiêu cái lư hương á, thì lấy bấy nhiêu cây nhang, lấy dư ra thêm 3 cây nữa. Thì sau đó là lấy xong thắp nhang lên, thì bác mới kêu là bây giờ con khấn vái pháp danh của con mà mới nãy bác mới đặt đó. Rồi á, là ngày hôm nay ngày mấy xong rồi con niệm Phật. Rồi á, là con thắp nhang vô từng cái lư hương đi ha. Thì sau đó là bạn cũng làm theo lời bác hướng dẫn. Thì còn 3 cây cuối cùng á, thì bác mới kêu rằng á, là bạn đứng đi. Đứng giống như là đứng giữa cái phòng đó. Xong rồi cầm 3 cây nhang dơ ra vậy nè. Thì lúc đó đó là bác kêu bạn làm vậy, đọc theo bác. Thì bác đọc cái gì là bạn đọc theo cái đó. Mà các bạn tưởng tượng đi, từ khi mà 3 cây nhang vừa đốt lên cho tới cái lúc mà 3 cây nhang tàn luôn, là đọc liên tục cho tới lúc mà 3 cây nhang tàn. Tàn 3 cây nhang đó rồi, bác kêu lấy thêm 3 cây nhang khác, lại tiếp tục đứng. Trời ơi, bạn nói lúc đó tuy rằng là bạn không có mệt, nhưng mà có điều bạn mỏi cái tay muốn chết luôn vậy đó. Là cứ đang đứng cầm và bác đọc cái gì thì bạn đọc theo cái đó ha. Là lần thứ hai hết xong. Tới cái lần thứ ba, thì khi mà cái lần thứ ba này là bạn mỏi tay rồi, nhưng mà bác kêu ráng đi con, thì bạn cũng đứng, bạn cầm vậy nữa ha. Sau một hồi cái 3 cây nhang này nó tàn dần dần từ từ từ từ. Cái tự nhiên lúc này bạn nói nha, mặc dầu bạn không hề buồn gì cả, vấn đề học tập thì bạn học tốt, trong nhà cũng chả có chuyện gì buồn, bạn cũng không có người yêu, đâu có chia tay người yêu đâu mà buồn, hoàn toàn là trong bụng không hề có chuyện gì buồn hết. Nhưng mà khi vừa tàn 3 cây nhang này xong ha, tự nhiên bạn khóc. Bạn khóc mà trong lòng của bạn á, bạn nghĩ ủa chưa, ủa sao tự nhiên mình khóc vậy trời, sao tự nhiên mình khóc mà không kiềm chế được các bạn. Bạn cứ khóc, cứ khóc, cứ khóc mà càng lúc càng thảm thiết, càng dữ dội hơn. Khóc dã man lắm kìa. Bạn nói, trời ơi, mặc dù lúc đó trong đầu em nghĩ rằng, ủa, mình đâu có chuyện gì buồn, tự nhiên sao mình khóc vậy? Kiềm chế, nín khóc coi. Nhưng mà không nín được. Cứ khóc, ào, ào, ào, ào. Khóc cho đã đời xong, cái té ra xỉu. Mà trước khi xỉu nha, bạn còn nghe bác Tư nói với mẹ bạn rằng á là đuổi nó đi cho nên nó khóc đó. Bạn nghe rõ ràng vậy, xong rồi bạn xỉu, rồi bạn không biết gì luôn. Cho tới khi bạn tỉnh á, thì bạn thấy mình đang nằm trên một cái giường, là do cái phòng thờ của bác có một cái giường bề ngang tầm khoảng chừng 1 mét, để sát bên góc tường bên đây nè. Thì bạn thấy rằng mình đang nằm trên cái giường đó. Mà các bạn tưởng tượng đi, khi mà mẹ của bạn đưa bạn đến nhà của bác Tư á, lúc đó là tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, 2 giờ trưa. Thì sau khi mà bác Tư làm lễ xong rồi, bác Tư kêu bạn đứng thắp 3 lần nhang như vậy, là trôi qua bao nhiêu thời gian, cho tới cái lúc mà bạn tỉnh thì lúc đó là 8 giờ tối. Mà khi bạn tỉnh nha, bạn nói rằng bạn nằm trên giường, mà cái người bạn giống như không còn một cái sức lực nào cả. Không còn một cái sức lực nào hết, không nhấc tay, không nhấc chân lên được. Và kể cả cái con mắt không mở lên nổi luôn, chỉ mở hí hí vậy thôi. Nó mệt vậy đó, nó mệt dã man như vậy đó. Mà bạn nhớ rằng khi mà bạn tỉnh á, có mấy người mà người ta vô để mà người ta xin lộc làm ăn á các bạn. Bạn biết có người vô, đứng thắp nhang ngay đó luôn. Mà ta nói hả, nhìn kỹ mấy người đó nhìn được, cứ thấy mờ mờ ảo ảo, giống như là cái con mắt của bạn nó có một cái màn mờ nó che lại, khiến cho khung cảnh xung quanh bạn không thấy gì cả. Bạn hoang mang vô cùng luôn, mà mở miệng nói chuyện không nổi nữa chứ. Trời ơi, bạn nằm đó ha, bạn nằm đó mà bạn nghe được bác Tư nói với mẹ bạn vậy nè, nói giờ á, nói là nó bị dông theo, do là nó phơi đồ qua đêm như vậy đó, là dông theo nó thời gian cũng lâu rồi. Cho nên nó là bây giờ nó sẽ bị cái tình trạng như vậy là tầm khoảng chừng tuần lễ. Em với lại nói ba của bạn á, là hai vợ chồng em á, là coi coi tính còn sao, hai đứa bay đem đồ xuống đây để ở, để giữ nó, để nhiều khi hỗ trợ nó trong cái việc mà nó đi toilet, nó ăn uống, rồi nhiều khi á, là tắm rửa cho nó vậy đó ha. Thì mẹ của bạn đương nhiên, tại bạn là con gái lớn cho nên ba của bạn chỉ xuống vào buổi trưa, còn mẹ thì xuống buổi tối để mà ngủ chung với bạn. Để mà nhiều khi bạn mắc toilet hay là tắm rửa thì mẹ sẽ giúp bạn vậy đó ha. Là trong vòng 3 ngày, bạn nói rằng trong 3 cái ngày đó bạn giống như là một cái người không còn một sức lực nào cả. Nó cạn kiệt hết tất cả các sức lực của bạn luôn, bạn mệt mỏi vô cùng nằm đó. Mà ta nói hả, nói chuyện không nổi, con mắt dòm không rõ, nghe mẹ của bạn với bác Tư nói chuyện thôi. Thì cho tới cái ngày thứ tư á, thì lúc này là bạn hơi khỏe rồi, bạn có thể là tự đi một mình được. Thì lúc đó bạn mới nói với mẹ rằng á, là mẹ mẹ, trời ơi sao vậy mẹ, sao tự nhiên á, là con bị vậy thôi. Mà hôm nay con khỏe rồi, cho nên á, là mẹ khỏi giúp con, khỏi giúp con đi được. Nhiều khi con bắt toilet thì con đi được không sao hết, thôi mẹ để con mình cũng được mà, đâu có sao. Thì mẹ mới nói, không được mày, trời ơi, để vậy hả, rồi lỡ hả, à, mày khỏe khỏe đó, nhưng mà lỡ hả cái dông nó theo mày á, rồi hả là nó làm gì mày, nó bắt mày đi không được, nó làm gì mày, rồi nhiều khi nó khiến mày nhảy lầu, tại vì trên cái phòng đó là trên tầng 2, có thể bạn sẽ mở cửa ra lan can nhảy xuống. Thì mẹ nói rằng á, là lỡ nó khiến mày á, nó làm cho mày nhảy lầu sao. Thì lúc đó bạn cũng nín thinh, xong rồi mẹ kêu nằm xuống nghỉ đi. Thì cho tới chiều hôm đó, bạn nghe bác Tư nói với mẹ rằng á, là bây giờ em về, em gom hết quần áo của nó ra, em coi coi đồ của nó đó là đồ nào mà dính những cái vệt đó, em đem em đốt hết cho anh. Thì lúc đó là mẹ cũng về, ba của bạn chạy lên canh bạn. Khi mà mẹ về, mẹ làm xong ha, bắt đầu tối mẹ chạy lên, mẹ nói với bác Tư, mà bạn nghe nha, mẹ nói làm sao các bạn biết không, nói trời anh ơi, đồ của nó cái nào cũng dính hết. Từ áo tới quần, cho tới quần trong, áo trong, cái nào cũng dính. Và kể cả những cái bộ đồ mà từ nào tới giờ bạn mua mà bạn không có mặc, bạn chỉ treo trong tủ thôi á, mà nó cũng dính luôn. Cũng dính luôn các bạn, không chừa một cái nào. Thành ra em gom hết trơn, em gom quần, gom áo của nó, em đem đốt hết trơn luôn anh ơi. Kiểu gì thấy ghê vậy. Cái bác Tư gật đầu, bác Tư nói vậy đó, cái này nó bị vậy á, là nó vậy đó, nó bị hết vậy là nó nặng dữ lắm, nhưng mà thôi không sao đâu. Xong rồi á, là bạn ở đó cho tới thêm mấy ngày nữa, là tới cái ngày thứ bảy á, là từ từ Bạn thấy rằng là mình khỏe dần tới cái ngày thứ bảy á, là buổi sáng đó là bạn khỏe dữ lắm. Khỏe trân luôn vậy đó ha. Nhưng mà cái lúc mà bác Tư đi xuống dưới lầu, bác Tư ngồi coi tivi dưới có mình bạn trên, thì lúc đó đó bạn đang thấy khỏe, cái tự nhiên mình thở không được các bạn. Bạn nói lúc đó bạn thở không được nha, giống như là có người đang bịt vô cái lỗ mũi của mình làm cho mình thở không được vậy đó. Cái lúc này bạn thở không được, cái bạn đứng lên, hít thở đi tới đi lui, xong cái từ từ sao thấy mệt quá cái lúc đó không biết làm sao, thành ra là mới mở cái cửa ra, ý là muốn kêu bác Tư ơi bác Tư. Nhưng mà lúc này bạn nhận ra rằng á, cái miệng của bạn không mở được, không nói được, là cái miệng đơ luôn, cái lưỡi bị đơ luôn, nói chuyện không ra tiếng. Thì lúc đó là bạn hơi sợ, cái bạn mới vô, bạn nghĩ trong bụng, trời ơi sao mình bị gì trời, mình bị gì, trạng thái mình bị gì kỳ trời, bữa nãy mình khỏe rồi mà sao giờ tự nhiên bị gì, giống như sắp chết tới nơi vậy đó. Cái bạn sợ quá, sợ chết, cho nên đó là bạn mới ráng đi xuống dưới, đi xuống dưới lầu ở dưới phòng khách, bác Tư đang ngồi coi tivi. Thì bạn xuống mà đâu có nói chuyện được đâu, cho nên đó là bạn cứ chỉ là ý là nói bây giờ con nói chuyện không được, chứ lại con ý là mệt quá, con nhức đầu quá vậy đó, con mệt quá rồi. Thì bác Tư sau khi mà thấy bạn làm những cái cử chỉ, những cái hành động vậy xong á, thì bác nói không sao đâu con, không sao đâu, đi lại ngồi anh ghế anh đây nè, coi tivi với bác. Thì khi mà nghe bác Tư nói vậy, bạn cũng ráng lết lại đằng cái ghế đối diện của bác á, bạn ngồi bạn xem. Và bạn nói rằng trời ơi, cái lúc đó ban đầu còn thấy rõ, từ từ hai con mắt nó mờ, mà khi mà nhìn vô tivi bạn chỉ thấy những cái hình mà xanh đỏ tím vàng nó chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống, là những hình ảnh trong tivi, bạn không thấy rõ theo cái kiểu mà cái người bị mờ mắt, chuẩn bị mù mắt vậy đó các bạn, không thấy rõ được. Trời ơi, lúc đó bạn không biết làm sao, bạn say qua muốn nói bác Tư nghe mà đâu nói được đâu. Thì lúc này bạn thấy bác Tư đứng lên đi ra phía sau bếp. Cái bạn sợ mà, bạn sợ rằng mình có chuyện gì, cho nên bạn cũng ráng đứng lên để mà hả đi theo bác Tư, theo cái hình bóng của bác thôi chứ đâu thấy rõ đâu. Đi theo thấy bóng bác Tư đi tới đâu bạn theo tới đó, tại vì bạn sợ, cứ hả là đi theo tò tò sau đít bác Tư vậy đó. Sau đó bạn mệt quá rồi, bạn mới chỉ giống như là bây giờ con lạc miệng, con đớ lưỡi hết rồi. Thì bác Tư lấy một cái hộp ra đưa cho bạn một miếng cam thảo, kêu rằng là bây giờ con ngậm vô đi. Thì bạn cũng ngậm vô. Sau khi mà bạn ngậm vô, bạn mới lại đằng ngay chỗ cái ghế ở phòng khách, mà cái ghế dài á các bạn, bạn xỉu đó luôn, bạn nằm bạn xỉu đó luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh á, thì lúc này bạn thấy ba với mẹ của bạn đến rồi. Mà lúc mà bạn tỉnh, bạn thấy mình đang nằm trên lầu 2, mọi người đã đưa bạn lên cái phòng thờ trên lầu 2 rồi. Và khi bạn tỉnh á, thì bạn thấy rằng ba mẹ của bạn với bác Tư vừa mới cúng xong, thấy nào là đồ ăn ê hề, với lại trái cây quá trời luôn, là mọi người vừa mới cúng xong. Và khi mà bạn tỉnh thì bạn thấy rằng tuy rằng cái đầu của bạn hơi ong ong, nhưng mà cái người của bạn giống như vừa chút được ngàn cân vậy đó. Nó nhẹ nhàng vậy đó các bạn, nó không còn mệt nữa, tuy rằng cái đầu còn hơi ong ong chút thôi. Sau đó bạn mới ngồi dậy, bạn dòm. Bạn dòm thì mẹ của bạn hỏi cũng đỡ chưa con. Cái bạn gật đầu, bạn nói trời ơi mới nãy con mệt quá trời luôn, nhưng mà bây giờ con nhẹ nhàng dữ lắm. Với lại là bây giờ cái đầu của con chỉ hơi ong ong chút xíu thôi, chứ con không sao. Thì lúc đó bác Tư nói rằng là bây giờ bác Tư đã đuổi nó đi được rồi, nhưng mà có điều là nó sẽ giống như nó đi theo bạn. Bác thì không có đuổi đi hẳn, mà hả là đuổi nó ra khỏi người của bạn thôi. Rồi có thể là nó sẽ theo bạn, giống như nó quẩn quanh theo bạn vậy đó. Thì bác Tư dặn mẹ của bạn rằng là về ha, khi mà giặt đồ của bạn là phải lấy vô trước 4 giờ chiều, tầm 3 giờ là lấy vô được rồi. Mặc dầu đồ khô hay là đồ ướt gì cũng phải lấy vô trước 4 giờ chiều. Với lại là phải kiểm tra, khi mà lấy đồ vô là phải kiểm tra coi là những cái đồ nào mà có dính những cái dấu vết đó là phải đem đi đốt bỏ liền, chứ không có được mặc vô. Tại vì nếu mà để bạn mặc vô rồi thì sẽ rất là khó chữa, chữa không được nữa. Bác Tư nói rõ ràng như vậy. Với lại bác Tư cho bạn một cái phái thi, không biết cái phái là cái gì mà bạn ghi vậy đó. là bác Tư cho bạn một cái phái để mà bạn đeo vô người, giống như là để phòng thân cho bạn. Bác cũng dặn dò bạn rất là nhiều là sau này khi mà con đi học, con vô Sài Gòn con học, con không có ở nhà, có mẹ lo á, thì mẹ sẽ giống như nhắc nhở cho con. Nhưng mà khi con vô Sài Gòn thì con nhớ lời của bác dặn là không có được phơi đồ qua đêm. Phơi đồ á là phải lấy vô trước 4 giờ chiều, với lại trước khi mặc đồ là phải coi. Nếu mà có những cái dấu vết đó là con đem con giục liền, hoặc là con đốt con bỏ liền, chứ không có được mặc vô nha, là bác dặn rất là kỹ. Và bác dặn rằng là do cái cơ thể của con sau cái lần này nó rất là yếu, cho nên sau này khi mà về quê á, là con chạy qua bên nhà của bác để mà đứng cầm ba cây nhang, giống như bữa nãy thi kể á, là đứng cầm ba cây nhang để mà có thể là bác xua đuổi cái tà khí trong người ra. Thì sau đó đó là mọi người mới đưa bạn về. Khi mà về á, thì từ từ bạn khỏe lại, mà bạn nói rằng trong suốt cái câu chuyện này bạn không thấy ma, không thấy hình ảnh ma quỷ gì cả, nhưng mà bạn bị như vậy đó. Sau khi mà bạn về, do mẹ của bạn đã đốt hết đồ của bạn rồi, cho nên phải mua một mớ đồ mới cho bạn. Khi mà mua mớ đồ mới ha, là khi giặt xong á, tiếp tục bị nữa các bạn. Thì khi mà thấy bị vậy á, là mẹ gom, mẹ đem đi đốt, mẹ bỏ, chứ không có cho mặc. Rồi khi mà nghỉ hè xong xuôi hết rồi, tới cái ngày nhập học á, là bạn phải vô Sài Gòn. Cái lúc vô Sài Gòn á, thì trong cái khoảng thời gian mà ở trong cái nhà đó đó ha, là tiếp tục bị tiếp các bạn, là giặt đồ đem vô, là có những cái món là nó bị như vậy đó, cái vết như vậy đó. Thì nghe lời bác Tư đó là bạn cũng đem để mà đem bỏ, đem đốt luôn, không có mặc lại. Rồi á, là sau đó thì do cái cô chủ nhà cổ lấy nhà lại để mà cho con gái cổ lấy chồng ở, cho nên nó là mấy chị em dọn đi nơi khác. Thì khi mà dọn đi nơi khác á, là trong cái thời gian đầu cũng còn bị, cứ đem đồ vô bạn kiểm tra thì cũng có 1-2 cái là bị, xong rồi bạn đem đi dục, rồi từ từ nó hết luôn, không có còn bị nữa các bạn, là tới giờ là không còn nữa đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha. Bác Tư của bạn nói rằng là bác cũng đã chữa cho nhiều trường hợp giống như bạn vậy đó. Khi mà phơi đồ ngoài vào ban đêm là cũng giống y chang như bạn. Có người thì do là không có biết các bạn, cho nên là không có chữa sớm thì không có chồng luôn. Còn thí dụ như nếu mà chồng mà vía nặng hơn là cũng có thể cưới về, nhưng mà có điều là không có động phòng, không có đụng vô nhau được. Nếu mà chồng vẫn cố tình đụng vô thì cô dâu sẽ đánh đập ông chồng rất là nhiều luôn. Rồi có người thì sẽ nhảy giếng tự tử, nghe bác Tư nói vậy đó. Còn trường hợp của bạn là y chang giống như mấy cái người kia luôn, nhưng mà bạn là đã được giải quyết triệt để, tới tận giờ thì hết rồi, và bạn cũng tởn không bao giờ phơi đồ qua đêm. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này mình rút được kinh nghiệm các bạn ha, đừng bao giờ phơi đồ qua đêm. Mấy lần trước Thi kể chuyện là Thi cũng có nói với các bạn là không nên phơi đồ qua đêm nha. Còn nếu mà mình phơi đồ qua đêm là mình phải kiểm tra. Thí dụ như nếu mà xuất hiện những cái dấu vết giống như cái trường hợp của bạn này thì các bạn đem bỏ luôn, chứ đừng bao giờ mặc nha các bạn. Nếu mà mặc thì mắc công nguy hiểm cho mình. Bản thân Thi thì lần trước Thi có chia sẻ đó, là hồi xưa là Thi giặt đồ bằng máy giặt, xong rồi đồ ẩm ẩm thì Thi cũng phơi đồ, nhưng rồi riết là thấy phơi đồ thấy nó mất thời gian quá, với lại là nhiều khi trời mưa rồi nhiều khi bụi, tại vì cái lúc mà Thi ở cái nhà kia là ở bên kia người ta đang cất nhà, cho nên đó là khi mà mình phơi đồ bên kia bụi nó bay qua, xi măng đổ bay qua, cho nên Thi mua một cái máy sấy á các bạn. Thì lúc mà Thi mua cái máy sấy thì thấy trời nó khỏe tới tận bây giờ luôn, mặc đồ không có cần là đem phơi gì cả, mà hả giặt đồ xong cái thảy qua máy sấy, sấy cho đã hả, đem đồ ra thơm phức mặc liền luôn, cho nên nó là đỡ về cái vấn đề phơi đồ hết sức luôn. Cho nên nếu mà bạn nào mà có tài chính á thì các bạn có thể sử dụng thêm máy sấy để mà mình tiết kiệm cái thời gian cho mình các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể một chuyện thôi, tập ngày mai Thi sẽ kể lại những cái câu chuyện còn lại mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon.